Cành hoa tím tím bé xinh xinh báo xuân nồng. Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng. Hà Nội mừng đón Tết hoa trên người đi liễu dù mà chi. Đêm tân xuân hồ Gươm như say mê, chuông reo vui ngọc sơn sao uy nghi. Ngàn phía đến lễ đền chạy lòng tôi nhớ tới người em. Tôi có người em gái tuổi chớm đôi mươi, mắt huyền chiều mến yêu đương. Đôi mắt em nói nhiều tha thiết như dáng kiều hoa tình yêu. Nhưng một sớm mùa thu khép giữa trời tìm ngắt, nàng đi gót hài xanh, người đi trong dạ sao đành đường quên lối cũ ân tình. Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền, ngục trần giam hãm tâm thần sinh đôi mắt người. Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi cúi đầu mà đi. Xuân năm nay đường đêm Katina hoa mai rơi, dù nhau nơi phương xa dần trắng xóa mặt đường. Một người em gái nhớ người thương. Thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ, cầu chia rơi tuyến đến mai đây san đất bằng. Nụ cười trong gió sớm anh đến tìm em giữa cầu hiền lương. Tôi đi màu son lên đôi môi, khăn san bay là lơi bên vai ai. Trời thắm gió trăng hiền, Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên. Em tháp rùa yêu dấu còn đó nên thơ, lớp người đổi mới khác xưa. Thu đã qua những chiều nên ý thơ rất nhiều, cả tình yêu. Em nhẹ bước mà đi giữa khung trời bát ngát, trời ta hết màu ta. Đường xưa lôi ngập la vàng, đường nay thong thả bao nàng đón xuân. Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn, thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng. Dàn lòng tờ dân phim ý thơ chào dân viết gửi vào nam. Đêm hôm nào ngồi nghe qua không gian, em tôi mơ miền quê qua sương lan, trời Bắc lóa ánh đèn. Một người trên đất Bắc trời.